Phật Pháp ứng dụng. Mời toàn thể các vị niệm ba biến hồng danh đức bổn sư. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đà Phật. Kính thưa cô Diệu Khai và kính thưa toàn thể các Phật tử, hôm nay thì cũng là nhân duyên lành, chúng tôi có chuyến hoằng pháp sang Mỹ, đã trải dài trên 6 tiểu bang, và hôm nay là trở về San Jose là cái địa điểm quay trở lại. Thì có được sự mời của đại diện cho các Phật tử, đó là cô Diệu Khai, nhân cái lễ tùng chuông thất của con, mà cô cũng muốn thiết lễ trai, rồi cúng dường, rồi muốn có một buổi nói chuyện với các Phật tử. Thì thể theo lời yêu cầu của cô mà hôm nay chúng tôi có mặt ở vùng Stockton này. Tôi đã bỏ nghề thầy đám lâu lắm rồi, mười mấy năm rồi. Các vị hôm nay nghe làm lại thầy đám nghe được không? Có thấy có trật chỗ nào? Bài đáng chắc quên nhiều lắm. Các vị biết được chúng tôi thì phần lớn qua những bài giảng thôi. Hôm nay thì tôi nghĩ trong cái ngày từng chung thất như vậy, cũng muốn có một thời kinh để mà trợ tiếng cái hương linh của con của cô. Và vì vậy cho nên sau một thời kinh rồi thì chúng tôi cũng có ít lời pháp muốn chia sẻ với tất cả các vị. Hôm nay chúng tôi nói xung quanh để cho các vị hiểu về vấn đề ý nghĩa của từng chung thất, để chúng ta biết trong cái việc mà tổ chức để giúp cho những người khác, người ta có cái vấn đề lễ đám như thế này. Xin thưa với các vị, đối với Việt Nam chúng ta thì các cái nghề lễ đám mà nhất á, là ma chay hay là tuần tự, và thậm chí đến cả những cái ngày giỗ quải, những ngày đó chúng ta không mang tính cách thông thường mà nó còn có tính chất thiêng liêng trong đó. Đối với người Việt chúng ta rất là thiêng liêng trong những ngày này, và nhất là những lễ ma chay và tuần tự. Sự thiêng liêng này để nó thầm mang một ý nghĩa là đối với những người hiện tại, thể hiện những tấm lòng của mình đối với những người quá cố. Và sự chết là một sự thiêng liêng, vì vậy cho nên chúng ta tổ chức các lễ lạc phần lớn là trang nghiêm trọng thể. Nếu chúng ta không có mang được cái ý nghĩa này thì khi chúng ta tổ chức một cái lễ ma chay hay là tuần tự là chúng ta chỉ làm theo cái dạng bắt chước cho xong một thủ tục mà thôi. Tức là thiên hạ từ xưa giờ ai làm như vậy mình cũng làm như vậy, và mỗi người một cách, cũng làm nhưng mà theo cái tùy nghi hoàn cảnh và cái tinh thần của những người còn lại. Ví dụ tinh thần các con nó theo khuynh hướng là thuộc về dạng xã giao chơi bời, thì nhân những cái ngày này nó tổ chức cho linh đình để nó mời cho đông rồi ăn nhậu. Con mình nó theo một khuynh hướng là hạn chế một chút thì tổ chức theo thông thường. Con mình là một người Phật tử hay là những người thân, những người tổ chức lễ mà biết được Phật pháp sâu thì tổ chức theo một cách khác. những người theo truyền thống là một Phật giáo nhưng hoàn toàn là chưa hiểu được vấn đề thì cũng tổ chức theo một cách khác. Vì vậy cho nên cái cách tổ chức như thế này làm sao để có ý nghĩa và giá trị của nó mà mình tổ chức một cách chu đáo đối với bổn phận của người hiện tại còn, và nó có một cái tác dụng như thế nào đối với người quá cố, đây là điều chúng ta cần để ý. Bằng không tất cả những cái chúng ta chỉ làm theo một nghi lễ cho xong một việc thì đó là rất là tiếc cho những tháng ngày còn những cơ hội để chúng ta giúp cho hương linh trong tiến trình tái sinh mà chúng ta không làm thì rất là tiếc. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với các vị điều này để các vị vừa hiểu được Phật pháp, các vị đồng thời hiểu được cái việc mà ở trong đạo Phật có việc làm như thế này nó có cái tác dụng như thế nào giữa kẻ còn và người mất. Vì vậy hồi nãy chúng tôi giới thiệu với các vị một bản kinh để các vị tụng, đó là bản kinh Địa Tạng. Chúng ta không tụng hết bộ kinh Địa Tạng mà chúng ta muốn cho các vị đọc qua hai cái phẩm thứ 6 và thứ 7 để cho chúng ta có một khái niệm về vấn đề ý nghĩa kinh và những việc làm của chúng ta cho những cái người thân mình khi qua đời. Đây là việc cần thiết. Như vậy thì bây giờ cái việc này nó mang cả một cái nghĩa tính triết lý, giáo lý, đồng thời là nó có một cái tính cách hơi siêu hình một chút. Nhưng làm gì chúng ta nắm bắt được qua những lời dạy của Đức Phật, qua lời dạy của các tổ và kinh nghiệm nhiều đời của những người đi trước cho chúng ta một cái thông tin để chúng ta có thể nắm bắt, để sắp xếp, để tổ chức, để làm một việc lễ cho nó tốt hơn. Xin thưa với các vị, theo thông thường của người Việt chúng ta, theo truyền thống của Bắc truyền nói chung hay là của Phật giáo Việt Nam nói riêng, thì cái tuần trung thất hay là các tuần tự, đây là một cái mà không thể thiếu đối với những người Phật tử khi qua đời. Dầu là ở phương Tây hay là ở phương Nam, người Việt chúng ta vẫn còn cái ý nghĩa này, vẫn còn hiểu biết được cái việc này. Nhưng mà hiểu biết và làm như thế nào cho nó chính xác thì đây là một cái điều còn phải đặt dấu hỏi đối với tất cả mọi người chúng ta. Thông thường chúng ta làm như hết sức mình thôi, những hiểu biết mình có và nghe sự hướng dẫn của một vài thầy hoặc là những đạo bạn chúng ta đã từng làm như thế nào, có một chút kinh nghiệm thì chúng ta san sẻ nhau, và phần lớn chúng ta tự phát mà làm hơn là chúng ta làm một cái cách mà chúng ta thuần thành lắm. Xin thưa với các vị, cái tuần trung thất là cái chữ chung có nghĩa là kết thúc, thấy không? Chúng ta đá banh mà cái gì, cái trận chung kết là sao? Chung kết là gì? Là kết thúc, kết lại cho một cái trận đá, một cái cuối cùng kết thúc lại thì nó gọi là trận chung kết. Như vậy trong 7 tuần thất mà cái tuần cuối cùng thì người ta gọi là gì? Là trùng trung thất, tức là tuần cuối cùng của cái việc làm tuần thất đó. Nhưng mà tại sao trong đạo Phật chúng ta lại có cái việc mà tuần tự cúng thất như vậy? Nó có cái ý nghĩa như thế nào? Nếu chúng ta không hiểu, chúng ta cảm thấy câu nệ hình thức. Chúng ta không hiểu, chúng ta cảm thấy rất là mất thời giờ. Và nhất là khi mà chúng ta qua ở bên phương Tây này, tức là đất Mỹ này, khi chúng ta làm việc, thời gian chúng ta rất là eo hẹp. Cho nên nhiều khi cái nơi mà muốn tổ chức cúng thất mà cúng cho chính xác cái ngày như mà cô Diệu Khai đây thì cũng không dễ đâu. Thông thường thì ở đây cứ không biết ngày nào mà cứ chủ nhật thì làm tới, có phải không? Như vậy thì cứ đè chủ nhật mà làm, đè chủ nhật mà làm thì cũng được. Nhưng mà ở phương Đông chúng ta thì may mắn hơn là cái thời giờ mình đó, nó không có bị cột trói bởi cái công ăn việc làm một cách quá ư là khắt khe như thế này. Cho nên chúng ta có quyền quyết định cho cái người thân chúng ta trong cái việc tổ chức ngày lễ, dầu là ma chay hay là cái ngày lễ tuần tự theo cái lịch mà của Đông Phương. Các vị thấy như vậy. Và tôi thấy tất cả những ngày lễ truyền thống trên đất Mỹ cũng vậy. Phật Đản, Vu Lan, tất cả cứ là chủ nhật cứ làm tới, thấy không? Ở Việt Nam mình thì rằm tháng 7 là cứ là mùa Vu Lan, và ngay rằm tháng 7 là 14 rằm, là theo truyền thống cứ vậy. Rằm tháng 4 nó có hai truyền thống, mùng 7, mùng 8 tháng 4 âm lịch, cũng như là 14 rằm theo quy định của quốc tế. Thì Việt Nam chúng ta chỉ là như vậy thôi. Nhưng mà khi qua đây cũng vậy, cứ thứ bảy chủ nhật, thứ bảy chủ nhật, ngày Phật Đản cũng thứ bảy chủ nhật, có phải không? Thì tôi hỏi tại sao vậy, thì các vị kia nói những ngày khác người ta không có đi, bởi vì mắc đi làm hết không có đi. Bây giờ đáo xứ thì tùy nhân, nhập gia thì tùy tục, cái đó cũng tùy cái vấn đề quyển diễn của mỗi nơi là chúng ta sắp xếp. Nhưng làm sao trong những ngày truyền thống đó chúng ta phải nói lên được cái ý nghĩa đó. Nói là được là mặc dầu mình biết rằng rất rõ là Đức Phật mình là ngày đó hay là ngày truyền thống Vu Lan ngày đó, nhưng vì cái vấn đề xã hội phương Tây công ăn việc làm, cho nên chúng ta có thể tổ chức sớm hay muộn hơn cái ngày truyền thống. Nếu may mắn những ngày đó mà nó rơi vào thứ bảy chủ nhật là may mắn, phải không? Cái đó rất là tốt thôi, nhưng mà tình cờ hiếm hoi mà nó có sự trùng hợp như vậy. Trở lại vấn đề, khi mà chúng ta tổ chức vào cái tuần thất á, là cứ 7 ngày là chúng ta có một lần tuần thất, phải không? Như vậy ở đây trong tập thể này chúng ta có hiểu được tại sao mà trong Phật giáo những người Phật tử chúng ta có làm cái vấn đề tuần thất không? Các vị đây có ai nắm được điều này không? Các Phật tử mình xin thưa với các vị, thông thường á chúng ta phải biết học thuyết của Đức Phật á là nói về cái chết của con người như một sự thiêng liêng. Và trong đạo Phật chúng ta nhớ kỹ rằng khi Đức Phật nói cái chết của con người đó là chết là hết không? Cái chết của con người là tái sinh, đúng không? Và chúng ta phải nắm rất rõ là điều này. Không phải Đức Phật nói con người chết là tái sinh, là chỉ có người Phật tử mới tái sinh. Các vị phải biết điều này nha. Thầy đã nói trong một vài bài giảng khác, các vị tìm lại. Đừng có nghe nói tái sinh như vậy là mình là người Phật tử mình mới tái sinh, còn những người khác người ta được bưng lên thiên đàng hết, người ta không có tái sinh, hoặc là người ta đọa xuống địa ngục. Đó là những học thuyết khác nhau. Nhưng học thuyết khác nhau không mang nghĩa như một chân lý. Học thuyết của đạo Phật không mang cái nghĩa là một học thuyết chủ quan riêng cho người Phật tử, mà Đức Phật là một con người nhìn nhận cái lẽ sống chết của nhân sinh này, của cuộc đời này, của con người này. Mỗi con người có thể mang một cái mạ khác nhau trên người, là một tôn giáo hay không tôn giáo, tôn giáo này hoặc tôn giáo khác, nhưng mà quy luật về tiến trình tái sinh của con người sống và chết không khác hơn được. Ở đây nằm trong một những bài giảng khác, sau này chúng tôi chia sẻ với các vị. Các vị tìm nghe lại cái bài là Nghiệp là bạn đồng hành, và cái bài Nhân quả bài học ngàn đời, tôi cũng có nói ít nhiều ở trong đây, các vị nghe lại. Các vị biết rằng khi chúng ta còn sống, thân này gọi là thân tiền ấm. Thân tiền ấm là thân có đầy đủ sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tức là sắc là cơ thể vật lý này, thọ, tưởng, hành, thức về tâm lý. Thọ là cảm giác, tưởng là những hình dung, ức tưởng, hành là sự vận động của tâm thức, và thức là cái khả năng dung chứa về nghiệp thức, phân biệt từ trên bề mặt ý thức đến sâu của tâm thức. Các vị nghe về cái bài giảng ngũ uẩn là pháp tu căn bản hiểu thêm. Đại khái là khi chúng ta mang một cái xác thân như thế này thì gọi là thân tiền ấm, tức là thân trước khi chết. Khi một con người tắt thở rồi là sống trong một cái trạng thái gọi là chết lâm sàng, tức là khi mà các giác quan của chúng ta không còn hoạt động nữa, cho đến sau khi chấm dứt, tức là một thần thức hoàn toàn tuyệt đối ra khỏi thân xác, thì thông thường các tổ dạy là khoảng 6 đến 8 tiếng là thần thức đi ra khỏi cái thân thức này. Cho nên tại sao trong đạo Phật có một cái phương thức gọi là hộ niệm á, tức là phương pháp tu tịnh độ mà hộ niệm á, để cái thân xác mà 7-8 tiếng đồng hồ sau rồi mới cho mà liệm á, là chúng ta phải biết cái ý nghĩa này. Đừng nghĩ rằng khi chúng ta tắt thở chết như thế này có nghĩa là chúng ta chết mất đi. Không phải. Chúng ta tắt thở chỉ là cái chết lâm sàng, tất cả những cảm giác sâu kín tiềm tàng vẫn còn. Cho nên có những người không biết cái người thân mình vừa qua đời á, là đến đó là lắc áo, là thay đồ, là tắm rửa, là tất cả những cái đó rất là tổn thương đến cho tiến trình tái sinh. Bởi vì gây một sự đau đớn thì cái người này lúc đó nó không có hoạt động được, không có chủ động được, không nói được, nhưng mà nó dồn vào một cảm giác như vậy, làm cho thần thức trước khi ra khỏi thân phải sân hận, phải đau khổ như vậy, phần lớn là rơi vào trong đường xấu hơn là đường tốt. Cho nên chúng ta phải biết điều này rất rõ, đừng có mang một cái tập quán thói quen gì đó chúng ta làm không khéo là rất là tổn thương, một cách vô tình thôi, do chúng ta không biết mà làm rất là vô tình tổn thương cho người thân mình tái sinh. Vì vậy khi mà cái thần thức này á, nó rút ra khỏi cái thân này rồi, tức là rút ra khỏi rồi, thì cái khoảng từ khi ra khỏi thân cho đến tiếp tục trong suốt cái thời gian trước khi tái sinh là khoảng thời gian đó gọi là thân trung ấm, tức là giai đoạn chuyển sinh từ một thân tiền ấm đến một lúc là nghiệp thức này chuẩn bị tìm một môi trường tái sinh, thì đó gọi là thân trung ấm. Như vậy các vị biết rằng ở trong đạo Phật gọi là thần thức chứ không có gọi cái linh hồn. Thông thường bên Thiên Chúa thì người ta gọi như một linh hồn. Tại vì sao vậy? Cái học thuyết của người khác mang nghĩa linh hồn có một nghĩa là một con người đó tồn tại và sau khi chết đi cũng hình dung lại đó tồn tại mãi mãi với một dạng người như vậy. Còn ở đây chúng ta biết sở dĩ gọi là cái chữ thần thức á, nó không mang nghĩa là linh hồn, để mang nghĩa cho một cái tâm thức con người đó tái sinh thôi. Và chúng ta tái sinh là một cái gì chúng ta chưa biết được. chúng ta có thể tái sinh căn bản trong sáu đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trời, người Atula. Như vậy một người con trai chưa chắc gì tái sinh là một người con trai sau này, một người con gái chưa hẳn là một người con gái sau này, hay là một con người này chưa hẳn là một con người sau này. Hoàn toàn chúng ta tùy thuộc vào nhân tố của chúng ta đã từng gieo trong quá khứ và hiện tại này, để nó làm cho chúng ta có một nhân tố để tái sinh vào tương lai, là con trai, là con gái, đẹp, xấu, nghèo, giàu, sang hèn, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trời, người, vân vân. Tùy duyên nghiệp của mỗi con người mà đi những nẻo đường khác nhau như vậy. Không hẳn là chúng ta nhất thiết là mình người là mình phải người hoài. Tùy nghiệp, mình có thể là tái sinh vào một môi trường tốt hơn, cũng có nghĩa rằng chúng ta có thể tái sinh vào môi trường xấu hơn, tùy vào cái nhân tố và phước đức của chúng ta trong cuộc đời này. Đây là điều chúng ta muốn hiểu thêm một chút ha. Nghe qua cái bài giảng thêm về luân hồi tái sinh trong đĩa MP3 của tôi có đưa ra cái vấn đề này. Xin thưa các vị, như vậy một cái thân trung ấm, cái giai đoạn từ lúc mà xuất ra khỏi thân cho đến tìm một môi trường tái sinh, thì trong Phật dạy đó, tối đa nhất là 49 ngày. Như vậy có thể 7 ngày thân trung ấm này á, nó chỉ sống được có 7 ngày thôi. Tức là 7 ngày thân trung ấm phải đổi và chết đi một lần. Tức là sự tồn tại của thân trung ấm đó, nó có 7 ngày. Như vậy trong 7 ngày này chưa tìm được môi trường tái sinh thì tái chết đi một lần và tái sinh một thân trung ấm mới. Nhưng tối đa mỗi thân trung ấm tồn tại và chết đi có 7 lần, như vậy phải có môi trường tái sinh. Cho nên mức cuối cùng là 49 ngày. Đó. Vì vậy cho nên 7 ngày chúng ta ở đây làm một cái việc gọi là làm tuần thất á, để mang ý nghĩa là chúng ta tạo mọi duyên lành để giúp cho cái thân trung ấm này nó có môi trường tái sinh, giúp cho thân trung ấm này nó chuyển bớt phần nghiệp lực, giúp cho một phần phước đức, hay là gợi lại những hạt giống lành trong cái tạng thức mà thân trung ấm này đã mang, để thân trung ấm này có thể nương vào các cái hạt giống tốt mà để tái sinh vào môi trường lành. Cho nên tụng kinh niệm Phật làm phước sau khi người qua đời nó không có mang cái nghĩa chánh nhân, tức là không có cái nghĩa chính để giúp cho người đó tái sinh, mà phần lớn là một trợ duyên cho người này trên đường tái sinh. Trợ duyên chứ không phải là chánh nhân. Các vị phải thấy tất cả những gì chúng ta làm ở bây giờ nhiều ít chưa biết, nhưng căn bản nhất là một sự trợ duyên cho người đó tái sinh thôi, chứ không phải là nhân tố chính. Nhân tố chính phải chính người đó sống, học tu và làm gì trong cuộc đời người đó đang còn đó. Chúng ta phải nhớ vậy. Và tối đa là chỉ có 49 ngày thôi. Tức là bây giờ một thân trung ấm này có thể 7 ngày tái sinh, 14 ngày tái sinh, 21 ngày tái sinh, điều đó mình chưa quyết định được. Hai cái dạng tái sinh nhanh nhất trong tiến trình tái sinh đó là: một là người làm việc cực thiện, và hai là người làm việc cực ác. Chỉ có hai dạng này là tái sinh liền. Một người làm việc cực thiện thì sau khi tắt thở, tức là thần thức trút ra rồi, thì thần thức này tái sinh liền, hoặc là giảng sanh, hoặc là tái sinh vào cõi trời, hay là những cõi cõi lành tốt, hay là một thiện nhân tốt đẹp, là tái sinh liền. Hai là một người làm cực trọng ác thì đọa liền, không có cần môi trường tái sinh 7 ngày 14 gì hết, là sau khi tắt thở người này phải đọa liền. Cho cái nhân tố địa ngục, xúc ngạ quỷ gì đó thì phải đọa liền, chứ không có chờ đợi cái môi trường tái sinh. Phần còn lại không có hẳn là cực trọng thiện, cũng không hẳn cực trọng ác. Bởi vì trong cuộc đời chúng ta làm rất nhiều điều thiện, nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng làm rất nhiều điều ác. Vì vậy cái thiện ác cân phân này nó là cái điều kiện lưỡng phân cho tiến trình tái sinh. Người nào có điều kiện tốt, có thể do gia đình, có thể do hạt giống lành của người đó đã từng làm, thì trong vòng 7 ngày có thể có môi trường tái sinh rồi. Rồi có thể 14 ngày, có thể 21 ngày, nhưng mà tối đa như nãy giờ tôi đã nói chỉ là 49 ngày là điểm cuối cùng đó. Không hơn không kém nữa đó. Thì dầu bây giờ 49 ngày tái sinh vào cái gì đó là phải quyết định như vậy thôi đó. Thì những vấn đề này thì sau này chúng ta cần tìm hiểu thêm. Như vậy thì các vị thấy, tất cả khi mà chúng ta một người thân qua đời, chúng ta hiểu được như thế này, thì tất cả các vị phải làm như thế nào trong những ngày tuần thất của chúng ta? Trong những ngày tuần thất đó, thông thường là chúng ta tụng kinh, đúng không? Cái việc tụng kinh này có thể chúng ta thỉnh một người xuất gia, là một vị thầy hay một sư cô gì đó tụng kinh, nhưng cũng có nghĩa là tất cả những thành viên trong gia đình chúng ta là một người Phật tử tụng kinh. Tất cả chúng ta vẫn làm được việc đó, chứ không phải là có mấy thầy mấy cô mới làm được việc này.

mà nói tại khi á em chết á, cái thằng đó nó tên gì đó tôi không dám nói tên ra, nó làm trâu này kia kia nọ đó, vậy cái nghiệp như vậy buộc lòng em bây giờ phải giữ trâu. Thì nói như vậy thì một đêm như vậy bá cũng nghĩ là bán tín bán nghi, hai đêm ba đêm như vậy bả quản hồn bả mới chạy vô bả gặp cái thằng đó đó là cháu bả đó, là con của cô vừa mất đó. Bả nói mày á ác lắm đó. Lúc mà má mày chết á tao dặn như vậy á mà mày không có nghe, cho nên bây giờ á má mày phải mang cái tội giữ trâu kìa. Thì lúc đó cái thằng đó nói, bà ơi nằm mơ nằm mộng hồn ma bóng quế gì đâu mà nói bả cái chuyện tầm bậy tầm bạ như vậy, làm gì có đó. Bà yên chí đi, tại vì gì nó mà nó kêu bằng bà không à. Thì lúc đó đó bà nói hoài á, tao nói mày không nghe thì tùy mày. Thì lúc đó bà mới đi về. Thì chính cái thằng đó đó, đứa con đó đó, một đêm đó tối đó nằm thấy y chang như vậy. Một đêm nó chưa chịu, hai đêm ba đêm liên tục như vậy, quản hồn hết trơn nó mới chạy ra nó gặp bà. Thì nó gặp cái bà đó đó là ở sớm đó, là bà Tư. Nó ra mới ra, nó nói trời bây giờ con nằm bao con thấy má con vậy đó, con không biết thực hư thế nào, thấy tội quá, con thấy con khổ quá, con thấy con sợ quá. Thì lúc mà nó nằm bao thì nó thấy bà nói như vậy, nó mày á không biết thương tao này kia, mày chết á, mày làm vậy. Thì lúc đó bà này bà mới giận lẫy, bà nói mày làm gì làm, tao không biết, tao nói rồi mày không nghe thôi. Thằng này mới năn nỉ bà, thì bà cũng ở gần chùa cho nên bà đem cái câu chuyện đó bà đến bà nói với thầy tôi. Thì lúc đó tôi còn nhỏ thôi, thì cái việc nó là như vậy. Và sau đó mới thành tâm làm trai phóng sinh kỳ siêu cho cái chuyện đó. Thì cái việc đó tất cả chúng ta đều thấy như thế nào, đó là một câu chuyện mà đích thân tôi được nghe giữa những người lớn nói chuyện, giữa người lớn bàn, mà mình lúc đó mình không có một cái khái niệm, mình chỉ nghe sao mình hiểu vậy thôi. Thì các vị biết thấy rằng tất cả chúng ta sinh ra và lớn lên trong cuộc đời, trong một gia đình chúng ta có một sự cộng nghiệp rất lớn. Mặc dầu là nghiệp ai gieo nấy hưởng và nấy quyết định, nhưng mà về vấn đề tương tác của duyên nghiệp một cách trợ duyên, nó không phải chánh nhân, nó vẫn có một sự ảnh hưởng cho tiến trình tái sinh của con người. Vì vậy ở đây tất cả chúng ta đều thấy được rằng tu hành là một điều rất là quan trọng. Nếu tất cả các vị là những người có lòng tu, hay là những người đã làm nhiều việc thiện, những người làm nhiều công đức lành, thì các vị có chết một cách bất đắc kỳ tử, hay là cái thân xác các vị có liệm ra ngoài sân ngoài đồng gì đó, hoặc là các vị chết mà không ai biết đến, thì những hạt giống lành của các vị cũng đủ sức để giúp các vị tái sinh vào con đường lành, không cần cầu cúng gì hết trơn trời. Cái này là các vị phải hiểu. Cho nên nếu mà cầu cúng nó có giá trị như thế nào thì sau này chúng tôi sẽ nói với các vị thêm hiểu được điều này nữa. Đây là một cái điều mà tất cả chúng ta cần phải hiểu. Các vị phải thấy được điều này rất rõ là như thế này. Ở đây cầu cúng mà tôi đã nói, tôi không phủ nhận cái ý nghĩa và giá trị của nó, nhưng mà nó có ở một giá trị trợ duyên thôi, chứ không phải chánh nhân như từ đầu tôi đã nói. Vì vậy trong thời Đức Phật còn tại thế đó, là cái người em của Đức Phật, tức là Mahanam đó, là sau này kế thừa vương vị, là con của bà Mahabhasabade, tức là em cùng cha mà khác mẹ, để kế thừa cái vương vị. Thì khi nắm quyền hành và ủng hộ Đức Phật để lại hoàn truyền chánh pháp thời đó đó, thì Mahanam một hôm có hỏi Đức Phật như thế này, đó là: Bạch Đức Thế Tôn, con là một người Phật tử, con đã từng hộ pháp, con đã từng cúng dường, con làm nhiều công đức lành và tu học theo lời dạy của Đức Thế Tôn. Nhưng mà lỡ một ngày nào đó con chết bất đắc kỳ tử, hoặc là voi hút con chết, hoặc con rơi từ trên núi cao xuống chết, hoặc là rắn độc cắn con chết, hoặc là con rơi xuống nước chết, tức là những cái chết bất đắc kỳ tử như vậy, con sẽ tái sinh vào đâu? Thì lúc đó Đức Phật mới trả lời một câu như thế này. Đức Phật mới nói là: Này Mahanam, ta cho ông một ví dụ để ông tự hiểu. Ví dụ như bây giờ hằng ngày ông trồng một cái cây, nó ngã về phương Bắc, thì ông cưa đổ, nó ngã về hướng nào? Thì Mahanam thưa: Bạch Đức Thế Tôn, nếu cái cây nó đã ngã về phương Bắc thì cưa đổ nó sẽ đổ về hướng hướng Bắc. Thì bốn hướng Đông Tây Nam Bắc Đức Phật đã cho ví dụ, thì Mahanam vẫn trả lời y chang như lời của Đức Phật nói như vậy. Đức Phật nói là đúng thế, đúng thế. Như vậy trong cái cuộc đời này, tất cả mọi người chúng ta khi gieo nghiệp vào hướng nào, thì khi chết bất đắc kỳ tử, cái nghiệp đó nó sẽ dẫn mình đi tái sanh theo cái hướng đó. Như vậy thì chúng ta thấy rất rõ ở cái điều là tất cả những việc làm của chúng ta hiện tại tốt chứ phải không, nhưng mà cái quyết định chính nhất là do ai? Quyết định chính nhất là do ai? Do chính mình mà thôi. Ở đây là chúng ta thấy rất là rõ. Cho nên á, một số sách của những vị mà tiền bối á, dạy lại như thế này: vì chính mình là điều quan trọng, cho nên khi mà một người thân qua đời á, nhất là Việt Nam là hay tẩn liệm nhiều đồ đạc lắm. Có những người thậm chí bỏ tới cả vàng vô trong đó nữa. Nhưng mà ở đây chúng ta biết rằng ở trong đó đó, Đức Phật dạy, các tổ dạy là nên tẩn liệm rất là đơn giản. Đồ đạc người đó còn lại như thế nào thì mình phải giặt sạch sẽ lại để bố thí cho những cái người nghèo khổ khác, để hồi hướng cái phước. Thì chính những đồ đạc là sở hữu của người đó đó, thì mà mình lấy sở hữu của người đó để mình làm phước thì người này hưởng trọn vẹn. Tức là mình lấy cái những gì của sở hữu người đó đó. Thành ra khi mà ở Việt Nam, khi mà lúc trước á, lúc mà tôi còn có đi hộ niệm một vài đám mà thân tình á, thì tôi cũng khuyên rằng đừng có đem đi liệm những đồ tốt. Mình mua thêm trà, mình mua thêm cái gì đó, mình gòn rồi đó, mình tẩn liệm vô. Còn đồ đạc này kia kia nọ mình hãy để lại, để giặt, để hấp, để ủi gì sạch sẽ đó, để mình gửi cho những người nghèo khổ khác. Tất cả mình đem cái này mình hồi hướng cho cái người thân của mình quá cố, thì phần này cái người quá cố của mình hưởng được trọn vẹn nè. Mà cái điều này rất là quan trọng đối với tiến trình tái sinh của một con người. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng một người qua đời ha, chúng ta phải hiểu được những cái việc như thế này để chúng ta làm cho nó tương đối tốt đẹp hơn. Và hai nữa, chúng ta đừng có than vãn và sầu khổ. Một là lúc mà quan tài còn, hay là sau này, chúng ta chỉ có thể khóc một mình hoặc thầm lặng thôi. Đừng tác động đến thân trung ấm là không có tốt. Những cái tiếng khóc, tiếng kêu, tiếng kể đó, nó không có tốt gì đối với người tái sinh cả. À, ở đây là điều chúng ta để ý. Cho nên khi chúng ta học Phật Pháp, chúng ta thấy rất may mắn trong Đạo Phật là cái gì? Đạo Phật chúng ta, Đức Phật dạy rất rõ là mỗi người làm nhân tố nào thì mình sẽ tái sanh đi bằng nhân tố đó. Chúng ta gieo bằng con đường nào, tức là cái cây chúng ta trồng ngã về hướng nào, thì khi chúng ta chết bất đắc kỳ tử hay chết vì lý do gì, chúng ta vẫn đi theo con đường đó. Và vì vậy cho nên ở đây chúng ta thấy rằng trong học thuyết Đức Phật không một ai có khả năng để thay thế nghiệp lực của một người đó hết á. Các vị hiểu chỗ này. Trong cuộc đời này không có ai mang tội thế cho người khác hết trơn trọi á. Đây là điều mà tôi đã nói đi nói lại rất là nhiều lần. Ai mà nói trong cuộc đời này có thể tha thứ tội để ban tặng phước lành, để mà người đó hết sạch tội lỗi, để được lên thiên đàng, để được cái gì đó, đó là lời nói bừa bãi, lời nói không có căn cứ, lời nói để mà cho người khác xoa dịu một cái lo sợ gì đó. Thực tế không bao giờ có chuyện đó trên cuộc đời. Nếu điều đó đã làm được thì Đức Phật mình đã làm được từ lâu rồi. Nếu Đức Phật có thể thay thế tội lỗi cho hết tất cả các vị để các vị đừng bị tội lỗi, Đức Phật đã làm lâu rồi. Và nếu có một ông thánh, ông thần, ông thượng đế, ông gì đó mà có thể là gánh chịu tội lỗi cho các vị để các vị đừng chịu tội lỗi, thì trần gian này không có một con người nào đau khổ hết trơn trời á. Và nếu có một cái thành tâm, hay là chúng ta đến đó chúng ta cầu nguyện á, hay là chúng ta xin tội mà để được hết tội á, thì thật sự với các vị á, nếu một người thật sự nhân từ, một người thương người á, thì không phải đợi người ta đến xin tội mình mới tha thứ tội, là cái ý nghĩ đầu tiên. Thứ hai nữa, nếu xin tội mà hết tội á, thì không có một con người nào trên cuộc đời này là đau khổ cả. Đây là phải thấy như vậy. Cái điều đó chúng ta làm như thế nào? Chúng ta phải hiểu rất rõ để chúng ta đừng có bị ngụy biện. Bởi vì chúng ta ngụy biện như vậy, chúng ta tạo nhiều ác nghiệp, rồi chúng ta đến có chỗ để chúng ta bảo hiểm à, rồi chúng ta đến chúng ta làm nhiều tội lỗi á, chúng ta ăn chơi, chúng ta hại người, chúng ta làm nhiều thứ tầm bậy tầm bạ. Cái chúng ta biết đằng sau lưng mình có người bảo hiểm, cái mình đâu có sợ. Cho nên làm đến đó mình xin tội, cái làm cái đến đó mình xin tội. Như vậy thiệt với các vị, vô tình các vị đẩy cho mình vào hố sâu tội lỗi. Rồi mai này mỗi nhân tố, mỗi con người chúng ta tự mang tất cả các nghiệp lực chúng ta đã tạo mà chúng ta ra đi. Ai thế cho chúng ta điều đó tôi không có biết. Không ai chịu trách nhiệm sau khi chúng ta qua đời hết trơn cả. Đó là quy luật trong cuộc đời này. Vì vậy đó là một cái lời nói hết sức là ác độc. để cho chúng ta không có phân tích được thiện ác chỗ nào này kia kia nọ, chúng ta ỷ lại rồi chúng ta lại đưa đẩy cho cuộc đời của mình, nếu không khéo rất là nguy hiểm cho tiến trình tái sinh của mình. Các vị phải thấy điều này rất là rõ. Thành ra ở trong đạo Phật, Đức Phật nếu mà làm được những việc đó là Đức Phật đã làm từ lâu rồi, dạy gì mà để chịu cực khổ để cho chúng ta phải mò lần như thế này. Và nếu điều đó có được, mắc gì mà phải tu hành như thế này cho cực khổ vậy? Ai không biết ăn sung, ai không biết mặc đẹp, ai không biết tận hưởng tất cả những điều đó, ngu sao mà không biết? Và nói khác hơn nữa, Đức Phật chúng ta ngu sao mà không biết mà để từ bỏ tất cả để trở thành một cái người tu sĩ đi ăn xin như vậy? Nhưng mà vì ở đây Đức Phật thấy rất rõ tất cả những cái gì đó, nếu thiếu đi một chút hiểu biết, cái sau lưng nó có lỗi lầm, nó có cái nhân quả. Vì vậy phải hạn chế mức độ này, chứ không phải là không biết mà vấn đề đó như vậy. Cho nên trong cuộc đời này chúng ta phải thấy, để chúng ta đừng có cái ngụy biện như vậy để làm chúng ta hiểu lầm. Chúng ta được thoát khổ hay không, không phải do học thuyết. Các vị phải thấy được vậy. Cho nên tôi có một cái người Phật tử, ông có đến thưa với tôi câu chuyện là ông có một cái người bạn là tin lành. Ông tin lành thấy ông ăn chay niệm Phật mới đến mới nói với ông á: anh theo Phật, anh ăn chay niệm Phật chi cho cực khổ vậy? Tôi theo Chúa, tôi ăn thịt chó tôi vẫn được lên thiên đàng nè. Coi đã không? Thì khi mà ông Phật tử gọi là ông có thưa tôi như vậy, thì tôi nói á, trên cuộc đời này á, ông lên thiên đàng hay là xuống địa ngục á, đâu phải do cái miệng của ông mà được. Tôi có quyền nói tôi 8 lần học tiến sĩ, 10 lần tiến sĩ vân vân, tôi nói cái miệng của tôi. Nhưng mà muốn được cái đó thì phải sao? Phải học. Được hay không là do mình học chứ không phải do mình nói. Mình có quyền nói mình mấy bằng tiến sĩ, mình có quyền mình nói mình tới ông trời ông đất gì đó là cái việc của cái miệng mình. Còn được hay không không phải là do cái miệng mình mà được, mà được hay không phải do mình học. Như vậy nó có quyền nó nói là nó lên thiên đàng, nó xuống địa ngục là cái miệng của nó. Nhưng mà lên được hay xuống hay không là tùy cái nghiệp hay là tùy cái hành động của nó, chứ không phải là vấn đề là do nó nói mà được. Thành ra ở đây nếu tất cả những điều đó mà được như vậy á, mắc gì mà phải tu cho cực. Ở đây các vị phải thấy rất là rõ như vậy. Thành ra ở đây chúng ta rất là may mắn, chúng ta là một người học Phật, chúng ta học được giáo lý của Đức Phật. Đức Phật nói rất là rõ, Đức Phật đã tự thấy nguyên lý của cuộc đời, quy luật của cuộc đời là như vậy. Cho nên chỉ chúng ta một phương pháp tu, và Đức Phật phải tự giải quyết sanh tử lấy chính mình, và Đức Phật chỉ cách cho chúng ta tự giải quyết sanh tử của các vị. Các vị nhớ kỹ, trong cuộc đời này có ông tiến sĩ nào mà học giúp cho các vị để các vị thành tiến sĩ được không? Có không? Như vậy ông tiến sĩ này chỉ có một cái phương hướng là giúp cho các vị, khuyến khích các vị và hướng dẫn các vị học để trở thành tiến sĩ, chứ không thể ông nào mà học thế cho các vị để trở thành tiến sĩ được trơn trọi á. Không có chuyện đó bao giờ. Thành ra Đức Phật cũng vậy, Đức Phật là người hiểu và học được điều đó, và Đức Phật đã chỉ cách cho mình tự học và để giải quyết chánh đề sanh tử và khổ đau, hay là hiểu biết nhân quả tội phước như Đức Phật đã từng thấy, để mà mình tránh ác mà làm lành. Các vị phải thấy được chỗ này. Thành ra ở trong đạo Phật, Đức Phật chỉ thừa nhận mình là cái gì? Là đấng đạo sư, phải không? Đức Phật là đấng đạo sư, là một người thầy dẫn đường, chứ chưa bao giờ Đức Phật nói mình là người tạo hóa. Tạo hóa có nghĩa là tôi nắng ra ông này, tôi nắng ra ông nọ, tôi nắng ra tôi không biết ai nắng ai, thấy mẹ đẻ ra tôi chứ không ai nắng trơn trọi á. Ai nắng? Nếu mà ai nắng ra được đó con người chứ vậy ai nắng ông? Các vị phải thấy được như vậy. Đức Phật có bao giờ nói là sanh ra ai nắng ra ai chưa? Đức Phật vẫn có cha có mẹ, mà mặc dù Đức Phật đã ra đời trước kỷ nguyên Tây lịch là nhiêu? 624 năm, là gần 7 thế kỷ như vậy. Ra đời trước mà người ta còn không nói sanh ra ai, sanh ra ai, mà mình ra đời sanh sao đẻ muộn mà sanh tùm lum hết à. Có nhiều điều nó rất là vô lý. Đức Phật vẫn có cha có mẹ có phải không? Đức Phật có vợ có con không? Tất cả những điều đó chúng ta phải thấy rất rõ như vậy chứ. Chúng ta xem lại cái bộ phim mà tôi đã làm, cái bộ phim mà Phật Quốc Ký Sự á, tôi đã viết toàn bộ về sự thật lịch sử nơi Đức Phật đó. Trong những năm tôi đi du học tại Ấn Độ, tôi nên viết và làm thành một bộ phim, các vị xem qua thì các vị nắm được điều này đó. Thì như vậy chúng ta học được Phật pháp, chúng ta thấy rất là rõ ràng, và chúng ta thấy rằng may mắn trong cuộc đời, phước quả tội phước nó rất là hẳn hồi. Cho nên các vị là Phật tử, các vị có diễm phúc là như vậy. Tôi chưa biết được các vị tu và học được bao nhiêu, các vị có thể làm được bao nhiêu phần trăm trong Phật pháp, điều đó không quan trọng. Mà quan trọng nhất là các vị học được Phật pháp thì các vị biết là cái này đúng, cái này sai, cái này tội, cái này phước. Có thể chúng ta bây giờ chưa làm được, nhưng mà chúng ta biết đúng sai tội phước, một ngày nào đó chúng ta có thể làm không? Như vậy thì bây giờ vì chúng ta biết đúng sai tội phước, bây giờ mình do cái gì đó mình chưa làm được, nhưng mà nếu rằng một ngày nào đó vì cái biết này mình tốt hơn được, mình thay đổi được, mình sẽ làm. Còn bây giờ một người sống mù mờ, không biết phước quả tội phước gì trơn trọi á, có làm được không? Cho nên vì vậy có nhiều người sống sai lầm, không phải là do họ muốn, mà do họ không hiểu tội phước mà họ dấn thân vào sai lầm tội lỗi. À, cho chúng ta chưa biết, đây là điều quan trọng. Vì vậy may mắn nhất trong cuộc đời chúng ta cứ học Phật pháp đi. Chúng ta làm được bao nhiêu chưa biết, nhưng mà rồi vì biết này chúng ta có thể tránh ít tránh nhiều, và ngày hôm nay chưa làm được ngày mai làm. Chúng ta đừng có nghĩ theo một cái câu thiển cận là sẽ học tu theo Phật rồi biết nhiều quá làm được tội. Đó, là bậy bạ hết sức luôn. Có những người muốn phát tâm quy y theo Phật mà không dám quy y, nó quy y rồi con giữ không được, con sợ tội. Như vậy ở ngoài không có quy y muốn làm trời làm đất gì làm à. Như vậy khi mình quy y học tu để trở nên một tội đồ thì mắc mới gì phải để học tu chứ. Các vị suy nghĩ đi, chúng ta đi học tu để hiểu biết Phật pháp để chúng ta trở thành một kẻ tội lỗi, thì xin thưa các vị đừng có tìm hiểu Phật pháp làm gì, đừng trở thành Phật tử làm cái gì, và ngu dại hơn nữa đừng có trở thành một tu sĩ như tôi. Các vị phải thấy được như vậy. Cho nên ở đây mình thấy rất là rõ ở cái điểm này, phải hiểu biết được Phật pháp rồi để cái tội cái phước nó như thế nào, các vị nắm được rồi, các vị thấy tự tin và vững chãi trong cuộc đời này. Các vị không hiểu, các vị quờ quạng, các vị làm cái gì cũng mập mờ, nghi ngờ mà không dám bỏ, làm thì không dám làm thẳng mà bỏ thì không dám từ, vì chúng ta không có biết, lửng khửng, cứ cuộc sống cái gì cũng lửng khửng như vậy. Nhưng mà khi các vị có học, có tu, có hiểu biết rồi, các vị thấy các vị quyết đoán một việc làm rất là mạnh mẽ, tự tin, và chúng ta sống một cuộc sống rất là bình an như vậy. Xin thưa các vị, lúc tôi qua Ấn Độ, tôi có biết một cái vị sư cô đó là những người trước kia ở Việt Nam đã từng học chung với tôi ở tại trường cái lớp cao cấp Hoằng Pháp ở Sài Gòn. Thì khi lúc đó đó thì tôi có nói chuyện và tâm sự ở trường, thì cái cô này cô mới kể tại sao cô đi tu. Thật ra với các vị, cô này gốc là Thiên Chúa giáo chứ không phải là người Phật giáo. Mẹ cô là một con chiên rất là thuần thành, cha cô là một người Phật giáo, nhưng mà thông thường mình cưới những người ngoại đạo mình hay bị bắt buộc phải theo, nhưng mà ông này không theo, nhưng mà nói chung là cũng bị khống chế. Khi cái bà mẹ của cái cô là bà ngoại đó qua đời, thì khi qua đời đó được 3 năm, thì trong một thời gian 3 năm như vậy đó, thì cái người mẹ của cô đó nó nằm chiêm bao, thì mới thấy cái bà ngoại về. Bà ngoại rất là đau khổ trong một cái dạng người tiều tụy. Và khi mà gặp lại cái người con của mình, nói chuyện một sự than khóc, nói là con ơi, mẹ bao nhiêu năm theo Thiên Chúa không được gì hết trơn, trời bây giờ mẹ quá đau khổ. Trong giấc mơ thấy như vậy. Thì cái bà mẹ bà không có hiểu điều này, và bà cũng không có tin điều này. Bà là người Thiên Chúa rặt mà, cho nên bà dứt phát là không chịu. Cho nên bà mới nói tâm sự đó, nó hôm má nằm bao, má thấy ngoại con vậy đó. Thì đứa con này hồi nhỏ thì cũng nói chung là lỡ bên đây lỡ bên kia, cũng hẳn là Phật giáo mà cũng không hẳn là Thiên Chúa, đi lung tung như vậy. Thì cũng nghe nói như vậy, thì chính cái điều đó đó, thì chính đứa con này lại nằm chiếm bao thấy nữa. Nó là ngoại bao nhiêu năm mày theo Thiên Chúa, bây giờ mày tội khổ quá, con ơi con làm sao mà con phải giúp cho ngoại như vậy. Thì cái cô này cũng nghe nói như vậy, cổ cũng tâm sự lại với má nữa. Thì hai má con mới thầm lặng đi vô chùa, tức là kiếm mấy thầy mới thưa ra điều đó. Thì thật ra với các vị đó, từ những cái điều đó cho nên gia đình bắt đầu lúc đó mới làm một cái lễ trai tăng cúng dường và kỳ siêu cho bà, rồi hồi hướng công đức, rồi phóng sanh, rồi bố thí, làm rất nhiều. Thì từ câu chuyện đó cho nên cô sau này, khi mà sau những cái lễ mà làm việc cho bà ngoại mình rồi, cô phát tâm cô đi tu. Thật ra má cô cũng không cho, nhưng mà vì cái vấn đề cô thấy như vậy, và cô đã tích lũy qua quá trình gần gũi Phật pháp, cô hiểu được, và cô quyết định đi tu. Bây giờ cô chuẩn bị tốt nghiệp tiến sĩ ở Ấn Độ nè. tức là còn khoảng 2 năm nữa, 2-3 năm nữa là cô đã tốt nghiệp tiến sĩ. Thành ra ở đây các vị mới thấy được rằng tất cả những điều đó là những người giác ngộ thực, những người hiểu biết thật, người ta đã đưa đến cho tôi như vậy. Những câu chuyện đó mà tôi đã nghe đích thân đương sự kể cho tôi đó, đích thân đương sự kể cho tôi, và tôi mới biết được. Thành ra cho nên tôi mới nói rằng trong đời này chúng ta may mắn quá. Chúng ta là một người học Phật, chúng ta biết Đức Phật như một bậc thầy, mà bậc thầy nói lên sự thật trong cuộc đời. Đức Phật không bao giờ nói láo bất cứ điều gì. Nói điều đó có thể chúng sinh chưa tin, nhưng Đức Phật vẫn nói. Ví dụ ngày xưa Đức Phật nhìn một bát nước, Phật nói là ta xem một bát nước có 84.000 con vi trùng. Thời đó không ai tin trơn trọi, có phải không? Các vị nói cần chi thời đó, trước khi bát tơ ra đời đây nè, tức là một nhà vi trùng học ra đời đó, có ai hiểu biết được vi trùng là gì không, vệ sinh là gì không? Thế kỷ gần đây nè, thế kỷ thứ 17 là cũng còn chưa biết nữa. Qua thế kỷ thứ 18 Master ra đời đó, chúng ta mới biết được cái việc đó thôi. Như vậy các vị thấy rằng ngày xưa Đức Phật bằng cái con mắt của tuệ giác thôi, Đức Phật đã thấy được cái điều đó rồi. Mà tới hơn 20 thế kỷ sau mới có những người mới chứng minh được lời của Đức Phật. Còn muôn trùng điều khác nữa các vị. Cho nên tôi đã từng nói rằng cái hiểu biết của Đức Phật, cái giới thiệu của Đức Phật với cuộc đời này như là cái phát hiện của Newton. Đó, tôi đã từng nói rất nhiều bài giảng cái điều này. Ví dụ như các vị thấy rằng Đức Phật nói trong kinh điển, các vị từng đọc, các vị thấy cái câu gì? Đức Phật nói hằng hà sa số thế giới, có phải không? Hồi lúc đó có ai hiểu là hằng hà sa số thế giới không? Đâu có hiểu. Khi diễn vọng kính ra đời chúng ta mới biết được điều đó. Cho nên bây giờ chúng ta thấy rằng Đức Phật chúng ta tới tất cả những điều đó, mà cho tới mấy mươi thế kỷ sau mới có những người mới chứng minh được lượm thượm vài ba thứ thôi. Cho nên nhà bác học Anderson á, ông có nói một câu là bước cuối cùng của khoa học chỉ mới là bước đầu của Phật học mà thôi. Có nghĩa là khoa học quá ư là giới hạn trong cái vấn đề tìm hiểu và chứng minh lại những cái điều mà Đức Phật biết trước kia. Chúng ta phải thấy như vậy. Cho nên tôi cứ thấy Đức Phật mình vĩ đại là Đức Phật như một nhà tư tưởng lớn, như một nhà đạo đức lớn, như một nhà hiền triết lớn. Nói chung ngoài tính tôn giáo ra, Đức Phật của chúng ta còn rất nhiều mảng để chúng ta có thể đề cao và chúng ta quan niệm Đức Phật như vậy. Cho nên khi mà tôi nói rằng sự hiểu biết và phát minh của Đức Phật, như chính là Newton đã phát minh ra được lực hút của trái đất. Tại vì sao vậy? Các vị biết rằng Newton phát minh ra lực hút của trái đất, có nghĩa là Newton là người chế tạo ra lực hút của trái đất, có phải không? Không, phải không? Newton đâu có chế tạo ra lực hút của trái đất, mà ông chỉ phát minh cái có sẵn của quy luật vũ trụ, có phải không? Như vậy trước khi ông ra đời cái điều đó có chưa? Có, nhưng mà có biết không? Có mà chúng ta không biết. Nhưng mà khi ông ra đời, ông thông minh hơn người khác, nhạy bén hơn người khác, ông đã đặt một cái dấu hỏi từ trái táo tại sao rơi xuống và không rơi lên. Và thế đó tức là nó mới có câu trả lời về lực hút của trái đất. Và vì vậy khi ông phát minh ra lực hút của trái đất, để sau này chúng ta mới có quả tiễn, mới có phi thuyền, mới có trực thăng, mới có máy bay, có tất cả những gì phản lực lại để chúng ta có thể bay ra được ngoài không gian. Thì bây giờ chúng ta nhìn lại, trước khi Đức Phật ra đời có luân hồi sanh tử tội phước quả báo không? Có. Nhưng mà tất cả chúng ta thấy đó là chuyện bình thường. Ai chết tôi cũng chết, có mình tôi chết, tao không chết tôi mới ghen với trời đất, có phải không? Thì mình thấy ai cũng chết, mình cũng chết, ai đau khổ mình cũng đau khổ. Tức là tiến trình tái sinh này của một con người, mình cứ nghĩ con người là ai cũng vậy, thành ra đó là chuyện bình thường. Muôn trùng về trước, người nào chết đem chôn, vậy thôi. Nhưng mà tới khi Đức Phật chúng ta ra đời, Đức Phật chúng ta thấy rằng tiến trình tái sinh của con người nó có nhân duyên, nó có quả báo, nó có luân hồi, nó có đầu mối, nó có kết thúc, nó có tất cả. Như vậy khi Đức Phật ra đời, Đức Phật thấy được điều đó là một quy luật của cuộc đời, chứ không phải Đức Phật tạo ra cái đó. Các vị thấy không? Đức Phật không có tạo ra nhân quả, Đức Phật không có tạo ra luân hồi, Đức Phật không có tạo ra vô thường, Đức Phật không có tạo ra sanh già bệnh chết. Đó là một quy luật của cuộc đời mà. Đức Phật có ra đời hay không ra đời, việc đó có xảy ra không? Vẫn xảy ra với tất cả chúng ta. Muôn trùng về trước hay muôn trùng về sau, nếu chúng ta chưa giải thoát, chúng ta là một con người lang thang trong cuộc đời này, là một chúng sinh, là một gì đó, lang thang trong cuộc đời này, chúng ta chịu chi phối toàn bộ về điều đó. Cho nên ở đây tôi mới khẳng định được rằng sự ra đời của Đức Phật, phát minh của Đức Phật là một quy luật cuộc đời. Anh có một tôn giáo nào tôi không cần biết, anh có một cái gì đó là một cái danh từ riêng của anh thôi, còn quy luật cái gốc anh vẫn là con người, anh vẫn là một chúng sinh. Và đây là quy luật này, nó không nằm riêng và giới hạn cho tất cả mọi người Phật tử của chúng ta. Các vị phải thấy được rằng, cho nên tất cả chúng ta trên cuộc đời sống và chết đi ra đi, chúng ta đi cái gì? Toàn bộ là chúng ta đi mang theo nghiệp lực của chính mình mà thôi. Đó. Cho nên chư tổ có dạy là nhất nhật vô thường đáo, phương tri mộng lý du, dạng ban giai bất khứ, di hữu nghiệp tỳ thân. Tức là một khi vô thường đến với tất cả chúng ta, à, nhất nhật vô thường đảo, à, lúc đó mới biết rằng cuộc đời của mình trôi qua như một giấc mộng. Dạng ban giai bất khứ là mọi thứ trên cuộc đời này mình tạo ra, tiền bạc, sự sản, tất cả mọi thứ, vợ con vân vân, thân bằng quyến thuộc, không có cái gì chúng ta mang theo được cả. Di hữu nghiệp tỳ thân, chỉ cho nghiệp thiện hay nghiệp ác nó mang theo bên mình cho chúng ta mà thôi. Vì vậy cho nên khi chúng ta học Phật, chúng ta học được những cái quy luật cuộc đời, và mỗi một người tự tìm cho mình một phương thức để tự cứu lấy mình, để tự giúp mình, để tự giải quyết vấn đề tái sinh của chính mình, con đường lành, con đường thiện, con đường ác, hay là một tương lai hạnh phúc đau khổ, tùy tất cả chúng ta tự quyết định, không ai can thiệp và quyết định hết. Không có ông thần, ông Phật nào can thiệp vào sự hạnh phúc và đau khổ các vị hết. Các vị phải thấy như vậy. Không ai ban cho các vị đau khổ, đồng thời không ai ban cho các vị hạnh phúc. Tất cả hạnh phúc đau khổ có được phần lớn từ những hạt giống công đức phước báo một đời nhiều đời, hai trong hiện đời chúng ta làm mà nên. Các vị phải thấy được như vậy. Tất cả những đấng thần thánh có đi chăng nữa chỉ là những người giám sát và chứng minh cho tất cả những gì chúng ta ta làm vậy thôi, mang tính cách ủng hộ đồng tình với những gì chúng ta làm như vậy thôi. Phải thấy như vậy. Cho nên ở đây có một cái câu chuyện từ ở trong một cái chuyện thiền rất là hay để kể về điều này, thì tôi muốn kể như một cái sự kết thúc cho cái bài nói chuyện các vị hôm nay. Tôi nói với các vị khoảng một giờ vậy thôi, rồi thời gian còn lại chúng ta chia sẻ một vài câu hỏi, rồi tôi phải sẽ về bên Sacramento ngày mai và ngày mốt. Tôi có hai thời giảng hai bản nữa. Đó. Thì ở đây thì có một câu chuyện nói như thế này. Các vị ở đây có ai nghe câu chuyện bốn bà vợ không? Có không? Ờ, các vị đã từng nghe rồi, bây giờ khỏi kể lại phải không? À, gì hả? Câu chuyện bốn bà vợ là một câu chuyện rất là thâm thúy cho cái ý tôi vừa nói như vậy. Đó. Thành ra khi mà ở đây chúng ta thấy rằng câu chuyện đó nó nói như thế này. Ông này là một ông trưởng giả, là người giàu có bốn bà vợ. Ông có bốn bà vợ là ông đối xử bốn bà vợ này không có bình đẳng, ông đối xử khác nhau. Cái bà vợ thứ nhất á, là bà vợ ông thương yêu nhất, quạt lạnh ấp nồng tất cả mọi thứ, khi nóng thì máy lạnh, khi lạnh thì máy sưởi, đói thì ăn, mặc tất cả mọi thứ đều lo cho cái bà vợ đầu tiên rất là đầy đủ. Cái bà vợ thứ hai á, ông thương cũng không thua bà vợ thứ nhất, thua một chút thôi đó, mà ông gìn giữ bà vợ thứ hai rất là kỹ càng, không cho ai nhìn thấy tới, không cho ai đụng chạm tới, không gì hết. Ông là bảo vệ rất là tốt, chỉ thua cái bà vợ thứ nhất một chút thôi. Cái bà vợ thứ ba đó thì tương đối hơn nữa, có nghĩa là vui buồn có nhau, chia sẻ mọi thứ trong một cái gì đó, một mức độ tương đối tình cảm, thương ghét, vui buồn, nó có một mức độ tương đối mà thôi. Riêng bà vợ thứ tư á là lạnh lùng, chưa bao giờ ông quan tâm tới trong suốt một cuộc đời cho tới lúc mà ông lâm chung. Thì một ngày đó ông bệnh, và ông biết rằng ông không thể sống nữa, và ông chuẩn bị qua đời. Thì ông muốn có một người đồng hành với mình trong suốt cái con đường đi cho một tương lai. Vì vậy khi sắp lâm chung thì mình nhớ cái gì nhất? Cái gì thương nhất là mình nhớ nhất, có phải vậy đúng không? Vì vậy cái bà vợ đầu tiên là bà vợ ông cưng nhất, thương yêu chiều chuộng nhất. Thì ông mới kêu lại, nói này bà, tôi á sắp đi rồi, trong cuộc đời này tôi đã từng thương yêu bà nhất. Mọi sự quạt lạnh ấp nồng, mọi sự hạnh phúc và mọi sự tốt đẹp nhất trên cuộc đời này tôi đều dành hết cho bà. Như vậy mai này tôi chết tôi đi, bà có theo tôi hay không? thì bà vợ đầu tiên bà mới trả lời. Bà nói rằng mặc dầu tôi biết ông cả một đời ông thương tôi, thương tôi nhất, nhưng mà ông chết rồi thì tôi cũng phải tiễn ông đi, chứ không có thể là tôi đi theo ông được. Tôi phải ở lại thôi, chứ không cách nào mà đi theo ông. Ông này rất là buồn. Thì ông mới nhớ lại bà vợ thứ hai mình cũng thương lắm chứ. Vì vậy bà thứ nhất không đi được thì mình có thể nói bà thứ hai. Thì ông mới nói bà thứ hai cũng y như vậy. Thì ông lại nhận được một cái câu còn thê thảm hơn bà thứ nhất nữa. Nên là ngày nào ông đi là ngày đó tôi sẽ qua tay người khác. Câu này cắn lưỡi chết liền. Rồi cái ông cũng cảm thấy quá chua chát và đau khổ, cho nên ông mới hỏi tới bà vợ thứ ba. Thì khi bà vợ thứ ba cũng khóc lóc ỉ ôi và nói thật ra thì ông chết tôi cũng buồn lắm, nhưng mà thật ra đường ai nấy đi chứ, dầu có gì chăng nữa tôi có thương ông 9 xe 10 vàng, ông chết tôi đưa ông tới mộ, tới quyệt. Thì ông quá ư là thất vọng với ba người mà ông từng hỏi qua rồi. Bây giờ còn người cuối cùng mà ông chưa bao giờ nghĩ tới mà ông cũng không nhớ nữa. Thì tự nhiên cái người đó mở lời với ông: ông đừng có lo, ông đi đến đâu là tôi theo ông đến đó. Đó là cái câu an ủi cuối cùng. Và ông đã ra đi cuối cùng với một bà vợ thứ tư. Qua câu chuyện này chúng ta hiểu được điều gì? Đây là một cái điều rất là thâm thúy. Cái bà vợ đầu tiên là bà vợ thân xác, có nghĩa là quạt lạnh ấp nồng, tất cả mọi thứ gì có phải là chúng ta lo cho mình đầy đủ nhất không? Không thiếu một cái gì và không thể rời chúng ta được. Nhưng mà có phải rằng khi mình chết á, mình chết là nó ở lại chứ nó không theo mình được, có phải không? Đây là điều mình phải thấy. Bà vợ thứ hai là nhà cửa tiền bạc sử sản của chúng ta. Có phải rằng mình chết rồi ngày nào mình chết là em qua tay người khác không? Không phải không? Quy luật thôi. Bây giờ mình có quyền hành, mình có chủ cả gì đi chăng nữa thì mình chết rồi là phải thuộc về người khác thôi. Chết lúc nào thuộc về người khác lúc đó. Đôi khi chưa chết nằm ngáp ngáp đó nó đã thuộc về người khác rồi, chứ đừng có nói mà tới chết. Không phải không? Bà vợ thứ ba là gì? Là thân bằng quyến thuộc của chúng ta, trong đó có cả vợ con và tất cả những người thân của chúng ta. Như vậy tất cả người thân có thể chết được theo mình không? Thật sự nói chết theo mình chứ dám không? Cái đó chỉ nói như vậy thôi chứ thật sự làm một cái quan tài để kế bên dám bò vô đậy lại không? Nên chúng ta phải đi. Thì cho nên bà vợ thứ hai phải nói đồng một câu là: ngày nào mà mình chết thì em đưa mình tới quyệt thôi chứ, đúng không? Những bà con thân bằng quyến thuộc có thương yêu cách mấy, mình cũng chỉ đưa lên tới quyệt thôi chứ. Cái người bà vợ thứ tư đó là gì? Đó là nghiệp lực. Có phải là chàng đi tới đâu em theo chàng đến đó không? Các vị phải thấy rất rõ vậy. Có những cái mình không bao giờ quan tâm và chăm sóc đến nó, nhưng mà nó vẫn thầm lặng theo suốt mình trong cuộc đời này. Đó là nghiệp lực của chúng ta. Nghiệp thiện nhiều thì tái sanh vào môi trường làm tốt, nghiệp ác nhiều thì tái sanh vào môi trường khổ đau. Tất cả mọi thứ chúng ta tùy nghiệp mà thọ sanh, không khác hơn được quy luật này. Như vậy có nghĩa rằng nghiệp là bạn đồng hành. Tôi đã giảng một cái bài giảng mà tôi nói đó hồi nãy đó. Có phải nghiệp là bạn đồng hành chưa? Cho nên các vị tìm lại cái bài giảng nghiệp là bạn đồng hành, các vị nắm rất rõ về cái chữ học thuyết nghiệp trong Phật giáo. Hôm nay trong nhân cái ngày hơn là từng 49 ngày con của cô Diệu Khai, trước hết chúng tôi cũng thành tâm để đọc một thời kinh cùng với các vị, để cầu nguyện hồi hướng phước báo này, để giúp cho tiến trình tái sinh của một con người được tốt đẹp. Bên cạnh đó tôi cũng chia buồn với bác rằng đó là sự mất mát đi một người thân trong gia đình. Đây là một cái điều hơi nghịch lý, mà có nghĩa là một người mẹ mà phải tiễn con là hơi nghịch lý trong cuộc đời. Nhưng mà không phải là một quy luật ngoại lệ. Tất cả chúng ta không ai có thể nghĩ rằng mình đến 70-80 tuổi mới chết cả. Các chị ra ngoài các nghĩa địa coi, từ 1 tuổi cho đến 100 tuổi có khoảng nào mà không có không? Khoảng nào cũng có cả. Cho nên tất cả chúng ta phải thấy rằng cái sự sống chết của chúng ta không phải do chúng ta muốn hay không, phần lớn tùy nghiệp của chúng ta, thọ mạng dài ngắn của mỗi con người mà chúng ta ra đi với bất cứ những độ tuổi khác nhau. chứ không có nhất thiết là phải già hay là trẻ. Nhưng thật ra quy luật trên cuộc đời dĩ nhiên là người độ tuổi già chết thì nó chiếm phần đa, và nó ở mức độ căn bản. Và một điều nữa tôi muốn nhắn nhủ các vị, đó là chúng ta cầu cúng như vậy nó có tác dụng như thế nào đối với người quá cố. Nó chỉ có hai dạng mà có thể có ích lợi với người quá cố thôi. Có nghĩa là một là thần thức này chưa tái sinh, và một dạng thứ hai là thần thức còn đọa trong địa ngục ngạ quỷ là tùy. Thì những cái này mới có thể thọ phần công đức mà hồi hướng của các vị thôi. Còn nếu một chúng sinh đã tái sinh rồi, tất cả thì chúng ta làm với tính cách là lòng hiếu thảo hay là thương yêu hay là bổn phận, tất cả nhưng phước báo chúng ta hưởng. Còn vấn đề người đã tái sinh rồi không can dự vào những gì các vị cầu cúng cả. Các vị nên nhớ như vậy đó. Thì trong những dịp khác chúng ta trình bày sâu hơn vấn đề này. Chúng ta phải biết như vậy. Ví dụ như một thần thức đã đọa vào trong địa ngục có thể 10 năm, 20 năm, 100 năm gì đó không biết, thì tất cả những sự cúng bái chúng ta có ý nghĩa. Còn một thần thức nó đã tái sinh rồi thì không có ý nghĩa, phải thấy vậy. Hoặc là đọa vào ngạ quỷ, hoặc là thần thức chưa tái sinh, nhưng mà chưa tái sinh chỉ cho 49 ngày thôi đó. Thì ở đây nhân cái ngày tuần chung sách, tôi muốn chia sẻ với các vị một vài cái ý nghĩa trong cái việc làm này, để các vị có thể hiểu biết được, mà chúng ta có thể giúp cho những người qua đời, những người bạn, những người già cả, những ông bà chúng ta tốt hơn, để cho một cái lễ nó có ý nghĩa hơn, nó có lợi ích cho cả kẻ còn lẫn người mất. Nó vừa có ý nghĩa giữa đạo đức, giữa tâm linh, giữa hiện thực và siêu hình, để cho chúng ta hoàn thiện một cái công việc mà chúng ta thấy nó hơi nghiêng về với tính chất là to siêu hình một chút, nhưng mà phải nắm bắt để chúng ta làm có ý nghĩa. Thì trong cái ngày hôm nay chúng tôi nói chỉ xung quanh những vấn đề đó, đó và ý nghĩa của tuần chung thất hay là các tuần thất và tiến trình tái sinh của mỗi hương linh, để chúng ta nắm bắt được điều đó mà chúng ta nghĩ và làm. Và tất cả chúng ta đều phải cũng phải làm cho chính bản thân mình, làm cho người khác cũng đồng nghĩa với chúng ta cũng phải làm cho chính bản thân mình. Vì tất cả chúng ta ai cũng phải già và chết đi đó, chúng ta ai cần phải cũng chuẩn bị cho mình như vậy. Chúc các vị có được đầy đủ hiểu biết để làm việc tốt đẹp, và chúc các vị nhiều phước báo để được hạnh phúc an lạc hiện tại và mai sau. Dạ. Dạ. Thì có người nhà nào cho mình biết được rằng là cho có dấu hiệu rằng là cái người đã ra đi đang còn nằm trong vòng chưa đã niệm hoặc là đã sinh rồi. Tất cả những dấu hiệu chúng ta chỉ căn cứ thứ nhất là trong lời Phật dạy: dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Là trong đời Đức Phật dạy là nếu mình muốn biết cái quả báo đời trước mình làm gì đó, thì mình hãy xem hiện tại mình đang sống đây, những gì mình đang thọ. Muốn biết quả báo sau này làm gì thì mình hãy hiểu biết rằng mình đã làm gì trong cuộc đời hiện tại này. Và một dấu hiệu để rồi rõ ràng nhất để xác định được người thân của mình tái sinh đi đâu, đây là một bài kệ trong Duy Thức Học của Ngài Huyền Trang để lại, là cái sự thăm dò về hơi ấm. Ngài có để lại bài kệ như thế này là: đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngã quỷ phúc, bàn sanh tức cái ly, địa ngục khước tâm xuất. Như vậy thì bài kệ này nó cho chúng ta một cái hiểu biết là muốn biết người thân mình đi đâu thì cái hơi ấm cuối cùng khi thoát ra là nằm ở phần nào. Đảnh sánh nhãn thanh thiên có nghĩa là ấm ở đầu thì người này giảng sanh hoặc là hiển thánh hoặc là á, giải thoát. Nhãn sanh thiên có nghĩa là người này là tái sanh trong môi trường rất là lành, có thể cõi trời và có thể tất cả nhiều cõi rất là lành, là ấm con mắt. Nhân tâm ngã quỷ phúc tức là ấm dùng ngực này, là tái sinh vào con người. Ngã quỷ phúc, phúc là bụng, tức là nếu còn ấm lại cuối cùng dùng bụng là người tài tái sinh vào ngạ quỷ. Bàn sanh tất cái ly, địa ngục khước tâm xuất, tức là bàn sanh tất cái ly là nếu đọa vào loài súc sinh thì ấm ở đầu gối, cái dùng khoảng của đầu gối. Và địa ngục khước tâm xuất có nghĩa là cuối cùng mà ấm lòng bàn chân là người này phải đọa địa ngục. Đó là cái kiểm nghiệm lúc mà người thân mình qua đời. Còn sau đây thì tất cả chúng ta khi không kiểm nghiệm được điều đó do lý do gì đó, hoặc là chúng ta chưa từng biết, thì chúng ta phải dựa vào người thân mình trong đời đã làm gì. Thì mình dựa vào tính nhân quả của Đức Phật, Bởi vì mình không có đủ tuệ nhãn như những người đắc đạo hay là như Đức Phật để thấy được con đường tái sinh. Bởi vì ngày xưa đó, Đức Phật mình rất là tuyệt vời, là bất cứ một người tái sinh nào thì đệ tử hỏi Đức Phật là người đó tái sinh vào đâu, thì Đức Phật sẽ nói rất rõ, người này do hạnh nghiệp đó tái sinh vào đó, đang đi vào đó. Đức Phật thấy từng chi tiết. Chúng ta hôm nay không đủ tuệ giác để thấy điều đó, cho nên chúng ta phải dựa vào lời Phật dạy để xác định, để kiểm chứng cho người thân mình bằng cái cách đó. Như vậy thầy có khả năng giúp chú tới đó. A Di Đà Phật. Dạ. Dạ. Rồi chú hỏi đi. Dạ dạ. Trong bài chú muốn người ăn na thì mình làm thì xong. Thì theo thầy mà trong vòng khoảng 4 chuyện ngày thì người đó có tạo nghiệp lành hoặc là nghiệp ác, thì là ác cái đồ nào thì cũng có tình cảnh giờ riêng. Riêng con thì con cũng có, thì cũng có một số người thân nhân. Còn sau khi người thân có đời, một trong vòng 4 chuyện hoặc là mạng mạng của thầy là 50, 57 năm sau, thì họ cũng thấy thân nhân về tổ khác như tổ tài, tổ tiền, thân nhân thì cái loài đó thuộc cái loài nào đều mà được cái lần thiên thì đã lên thiên, và trở về người thì đã hưởng cái năng lực người mà người đó là làm Abula hoặc là người đó là Túc Vô Sân hoặc là người đó đoàn được thì làm có cái lễ hôn đó tại chỗ nào mà có cái loài đó thì mong thầy là cho tụi con lọt hay là lọt. Thầy sẽ giúp cho các vị hiểu theo khả năng thầy thôi nha. Ở đây các vị biết rằng cái thế giới của cái ngạ quỷ và thế giới của địa ngục là nó không thân. Cho nên sau 49 ngày mà những cái thần thức lãng giảng hay là hoặc một hiện tượng này hiện tượng khác, phần lớn những người này rơi đọa vào có thể là ngạ quỷ, có thể là địa ngục. Tại vì đó, ngạ quỷ và địa ngục cũng những chúng sinh không thân, chúng ta không thể thấy bằng mắt. Như vậy có những người nói là tại sao người thân tôi qua đời 5-10 năm mà vẫn còn thế này thế khác, hoặc nhập hoặc lên gì đó, hoặc là thấy qua cái này khác. Xin thưa các vị, nếu gọi là đọa địa ngục hay là ngạ quỷ, thời gian của nó kinh khiếp lắm. Dài ngắn là tùy vào cái nghiệp của mỗi người đã gieo và tùy vào cái phước của người thân mình. Cho nên nãy thầy đã nói đó, cái giá trị cầu cúng của các vị, nó khi có giá trị là một là thần thức chưa tái sinh, hai là đã đọa vào trong ngạ quỷ và địa ngục, thì ba dạng chúng sinh này mới thọ nhận được những gì các vị cầu cúng. Nhưng mà dạng chưa tái sinh chỉ có 49 ngày thôi, còn tất cả còn lại chúng ta đọa vào ngạ quỷ. Ngạ quỷ có nhiều loại khác nhau nha. Ngạ quỷ có nhiều loại khác nhau, loại khổ đau nhiều ít khác nhau nha. Như vậy những cái thần thức chưa tái sinh phần lớn là rơi vào ngạ quỷ là chính. Còn địa ngục thì những chúng sinh đọa địa ngục thì không, rất là khó tiếp xúc với chúng ta, bởi vì những người đó phải chịu thọ hình. Còn chỉ có loài ngạ quỷ là những loài lang thang á, tạo nghiệp này nghiệp kia hoặc dựa nhập những người yếu đuối rồi đó. Tất cả những cái đó nó mang cái nghĩa của những loài ngạ quỷ hết á, và nhiều loài ngạ quỷ khác nhau. Thưa thầy, cho rằng là khi một người đã quá bà mà nó còn trong vòng mà chưa lạc sân, chưa đến một tháng, thì người ta có thể biết mà và cũng không có thể đọc bán mặt. Và khi mà bán mặt như vậy, người nào đó cũng như vậy, thầy nói thế này, trong giấc mộng của mỗi con người mình cũng không phải dựa vào một cái phương diện để đánh giá. Giấc mộng nó có ba trạng thái. Cái trạng thái đầu tiên á gọi là cửu thức từng du, cái giấc mộng thứ hai gọi là tứ đại thiên tăng, cái trạng thái mộng thứ ba gọi là thiện ác tiên triệu. Thì tôi giải thích từng tự như vậy. Cái mộng thứ nhất gọi là cửu thức từng du, có nghĩa là tất cả những ký ức mà chúng ta đã từng có trong cuộc đời này, với một lý do nào đó trong giấc mơ chúng ta sẽ được lặp lại. Mình đã thấy lại những gì trong quá khứ mình đã từng quân tập. Các vị không bao giờ thấy những gì mà các vị chưa bao giờ được biết. Tất cả những gì các vị biết một cách vô trật tự, cho nên khi các vị ngủ, vị học không làm chủ được, nó trồi lên trên bề mặt ý thức. khi các vị ngủ chưa có sai thì tất cả những cái này ý thức cũng còn làm việc một cách tế nhị để các vị thấy được chiêm bao mình, gọi là cựu thức từng du, tức là những hạt giống năm xưa nó lại sống dậy trong cái ký ức của mình, thì cái giấc mộng đó hoàn toàn thuộc về ký ức kỷ niệm thôi ha. Dầu thấy người thân người gì nó cũng mang tính kỷ niệm, tại vì mình sống mấy chục năm gần nhau mà. Cái thứ hai gọi là tứ đại thiên tăng. Tứ đại là gì? Là đất, nước, lửa, gió. Mà đất, nước, lửa, gió là gì? Là chỉ cho thân xác mình. Thân xác mình là kết hợp từ tứ đại, có nghĩa là tứ đại thiên tăng, có nghĩa là tứ đại mình đang bị bệnh hoạn, hoặc là quả đại thì mình cao thì mình sao? Mình sốt. Phong đại cao thì mình gọi là sao đó? Lẫn thửng con người. Địa đại cao thì trì trệ nặng chập, tức là con người của mình do cơ thể bị bệnh hoạn thì có thể nó kích phát thì cái mức độ nó làm cho mình thấy những điểm chiêm bao khác biệt nhau, thì cái đó thì mình cũng không có xác định rằng cái tính thiện ác nhân quả trong đó. Chỉ có duy nhất cái mộng thứ ba đó gọi là thiện ác tiên triệu, có những là điềm lành hay là điềm dữ, nó cho chúng ta biết trước. Thì ở đây có thể điềm lành điềm dữ, thì cái này để đánh giá được một vấn đề, nó phải nằm trong phương diện này thì mình mới khẳng định được rằng cái đó là tốt hay là xấu. Còn nếu nó rơi vào hai trường hợp trước thì nó hoàn toàn thuộc về cụ thức từng du và tứ đại thiên tăng, thì mình không đánh giá được nó là cái vấn đề bất bình thường, phải không? Thì như vậy tùy cái góc độ chúng ta kết hợp với sự thực tế và chúng ta kết hợp với những giấc mơ, thì để chúng ta xác định một vấn đề nó mang tính kinh nghiệm của mỗi con người. Đó, như vậy thầy có thể chia sẻ với chú được tới đó. Dạ, A Di Đà Phật. Nhất là thầy nói là khi mình bị chiêm bao mà mình thấy những cái ác mộng ví dụ như là đau chém này như vậy, nó có tạo nghiệp hay không? Cái thứ hai, câu hỏi thứ hai là trong cái quá trình mà thần thức đi tái sinh thì thần thức tái sinh vào giờ nào, trong nếu mà tái sinh vào người thì vào lúc nào trong cái quá trình trình chứng ác nguyện? Theo như cái phương pháp mà người ta vô niên á, mà con đọc được trong sách á, thì con thấy người vô niên họ nói trở lại rằng họ không có nhất thiết là phải tái sinh vào cái lúc mà cha mẹ ở với nhà, mà có thể trong những ngày tiếp theo đó, mà thần thức có thể vào và ra, và có thể thần thức có thể đánh nhau để mà chiếm đoạt cái thân xác của cái đứa nhỏ. Rồi, thầy cảm ơn bác. Chiêm bao mà thấy chém giết người có tạo nghiệp không? Xin thưa các vị, con người mình có ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Nhưng mà nếu chiêm bao hoàn toàn thấy đánh giết người mà nó không xuất phát từ cái lòng mà chú đã ôm cái cù hận để chém giết ai đó, thì hoàn toàn cái này nó không mang ý nghiệp mà nó chỉ là cái giấc chiêm bao thôi. Nhưng mà nếu chiêm bao thấy chém giết đó, có nghĩa là chú đã từng nghĩ cách để chú giết ai trong lòng, thì chú phải bị về ý nghiệp. Ha, thầy phân tích như vậy chú đã nắm được rồi, được không? Dạ, con hiểu. Nhưng mà dạ, con thấy người ta nó dọn nhà con mà con phải chạy ra con đánh. Không, thì thầy nói tất cả những cái đó nó không mang tính cách là chú đã nuôi cừu hận để chém giết ai, mà trong hoàn toàn tự một cách tự nhiên trong giấc chiêm bao mình đã thấy như vậy, thì hoàn toàn chú không mang ý nghiệp. Nhưng mà nếu là chú đã từng nuôi cừu hận một ai mà để thấy ra được điều chú chém giết thiên hạ, thì cái này thuộc về ý nghiệp ha. Nhưng mà ý nghiệp thì nó không nặng bằng khẩu nghiệp và thân nghiệp, bởi vì nó chưa ra hành động. Ý nghiệp còn sám hối được bởi vì chưa tạo cái quả, tức là nó chỉ là ý, nhưng mà nó cũng là một cái nhân tố để gây nghiệp, mà nghiệp ý thôi. Các vị đọc trong từ bi thủy sám, các vị đọc lời đoạn này rất là rõ ha. Thì bây giờ cái việc của chú như vậy, thầy trả lời được câu thứ nhất xong, theo ý thầy như vậy nha. Câu thứ hai, thật ra với chú cái tiến trình mà tái sinh của một chúng sinh đó, thì Đức Phật dạy trong kinh Trung Bộ rất là rõ như thế này: một cái thần thức được ra đời nó phải đầy đủ yếu tố là duyên cha, duyên mẹ, thời gian và nghiệp thức đúng thời á. Thì bây giờ nếu có duyên cha mà không có duyên mẹ, thần thức không tái sinh. Có duyên mẹ mà không có duyên cha, thần thức không tái sinh. và có duyên cha duyên mẹ mà không có nghiệp thức của một chúng sinh không tái sinh, và nếu có nghiệp thức mà chưa đúng thời thì cũng không tái sinh, tức là không thể sinh ra được. Như vậy cái trường hợp thôi miên là trường hợp đó ngoài Phật giáo, thầy không biết cái vấn đề đó nó chính xác hay là nó như thế nào. Nhưng mà có một trường hợp nữa ở trong Phật giáo gọi là đoạt nhân câu xá, tức là một thần thức này nó có cái khả năng mạnh hơn một thần thức khác, thì đoạt nhân có nghĩa là đoạt cái vị trí tái sinh đó. Nhưng mà cái đó rất là hiếm ở một người là có phước báo hơn, một người có thiền định hơn, một người có vấn đề đặc biệt hơn thì mới có khả năng đoạt nhân câu xá cho tiến trình tái sinh. Ở đó là một cái dạng ngoại lệ rất là hiếm đó, mà trong thuật ngữ Phật giáo gọi là đoạt nhân câu xá, tức là chiếm đi chỗ tái sinh đó. Đó, thì cái vấn đề đó là thầy được biết là như vậy. Còn căn bản chúng ta phải có duyên cha duyên mẹ, nghiệp thức và đúng thời. Đây là điều trong kinh Trung Bộ Đức Phật thầy chỉ trình bày các vị. Thầy không phải là một cái nhà y học hay là bác sĩ để nắm rõ hết, mà thầy chỉ dựa vào lời Phật thầy đưa ra với chú với một cái này, chú có thể hiểu được cái đó ha. Dạ. Thầy trả lời hay quá. Thầy được biết về cái lời giải thích của thầy đó. Dạ. Câu hỏi nó liên quan đến lời thầy vừa nói. Vậy thì những người mà có thai đó, thai nhi mà bị phá thai đó, một tháng hay là hai tháng hay ba tháng sau, thì trên lúc nào thì linh hồn là bắt đầu họ trong thân xác, và nếu họ cũng thành niên được, nó bị phá thai như nhau, thế như là thầy nói thì có gì không? Cái vấn đề này thì nó có tính tế nhị một chút. Thật ra thì để có một cái chúng sinh mà đậu thai đó, dĩ nhiên nó có tác động của thần thức. Nhưng vì á, nó là một nghiệp thức cho nên chưa có ý thức, vì vậy nó không có cảm giác. Đồng thời những cái tháng đầu tiên của một cái thai nhi á, tức là chỉ là một cái giọt máu thôi đó, thì nó chưa có tri giác, nó chưa có tai, chưa có mắt, tức là chưa có cả các cái tạng phủ của cơ thể. Thì bây giờ ở chỗ mà người này mà phá thai á, thì dĩ nhiên mà phá ở tháng đầu tiên á, thì thật ra nguyên tắc là đã giết đi nhân tố của một con người, giết đi nhân tố của con người. Trên căn bản vẫn là tạo một cái nghiệp giết người, nhưng mà như vậy một tháng thứ nhất phải hoàn toàn nó khác khác đi về cái nghiệp với cái tháng thứ hai. Một tháng thứ hai nó sẽ khác đi cái tội nghiệp với tháng thứ ba. Có nghĩa là thai nhi này nó càng phát triển hình thành cái khả năng của nó tượng hình được bao nhiêu và cái cảm giác mực bao nhiêu, thì cái nghiệp nó tội sẽ càng lớn dần. Và càng nhiều tháng thì hình thành tạng phủ càng hoàn thiện, thì càng tính cái giết người cái tội á, nó càng lớn dần theo như vậy. Ở đây là thầy hoàn toàn theo một suy luận tâm lý, chứ thầy chưa có đọc được trong kinh tạng mà đưa về điều này. Mà các kinh tạng phần lớn là cho phá thai là nói chung như vậy thôi. Nhưng mà qua quá trình thầy đọc một số tác phẩm y học thì thầy dựa vào đó thì thầy biết rằng tiến trình hình thành của thai nhi thì ở đây rất có thể nói thầy rất là chủ quan, rất là chủ quan. Bởi vì trong kinh điển nói là phá thai thì tội giết người, thì không biết là như thế nào. Nhưng mà nếu thầy dựa vào y học thì một tháng thai nó sẽ khác với 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng vân vân. Thì từ những chỗ đó thì thầy có một cái suy luận là như vậy. Bởi vì thầy có giúp cho một cái cô đó quá đau khổ khi phá thai đó, thì thầy mới nói về cái điều này để người ta bớt đi mặc cảm tội lỗi. Là thầy nói là nếu một lý do gì đó bất đắc dĩ không thể giữ gìn thai nhi này được, mà có thể tháng đầu tiên cô đã giải quyết vấn đề này thì tội chứ không phải không. Nhưng mà so với những người 2 tháng 3 tháng thì ở đây nó nhẹ hơn. Cho nên cô như vậy đã biết được ý thức tội lỗi của mình thì hãy sám hối và làm nhiều công đức lành và hồi hướng kỳ siêu cho một cái quan hồn yếu tử đó. Thì thầy có nói ở một cái trường hợp khác như vậy. Đây là một vấn đề rất có thể là chủ quan riêng của thầy mà thầy muốn chia sẻ với các vị. A Di Đà Phật. Dạ. Có một linh hồn mà những người chết á, những người Việt mình thường hay nói là chết oan. Vậy thì những cái linh hồn đó có bao giờ được vãng sanh không, hay là luôn khi là chết oan là cứ tồn tại ở cõi phụ huynh này? Sự thật với các vị nói chết oan như vậy, nhưng mà thật sự khi học thuyết nghiệp của đạo Phật nó đã ra đời, nó mang tính cách là oan là tại vì mình thấy thông thường mình mặc định là 60 tuổi mới chết. Cho nên những người chết với lý do trước đó thì mình gọi là chết oan. Chứ thật sự trên cuộc đời này không ai chết oan cả. Mỗi người đều và tới nghiệp thì nó có một ra đi khác nhau, và mỗi một người có một cái gieo cái nguyên nghiệp gì đó để có một cái chết khác nhau. Không phải ai cũng bệnh chết, không phải ai cũng già chết, không phải ai cũng chết nước, không phải ai cũng chết thuốc độc vân vân. Mỗi một người có những cái hình thức chết khác nhau tùy nghiệp của mỗi người. Như vậy cái tiếng chết oan là tiếng kinh nghiệm dân gian thôi. Còn phần lớn mỗi người mình có một cái chết tùy nghiệp, bởi vì mình đã cho già mới chết. Vì vậy ai dưới 60 tuổi mình xem như là chết oan. Cho nên thông thường thì bây giờ 60 tuổi chết thì ghi trong cái tờ gọi là hưởng thọ. Nhưng mà nãy như năm mấy tuổi chết thì gọi là gì? Hưởng dương. Nó thì đó là theo kinh nghiệm thông thường của mình vậy ha. Ai gì là Phật? Như là cái đang chuẩn bị, cái đang bật đồ đó. Dạ. Mục đích của lễ đó không phải là để dạy con cái người con, hay là đưa cho họ về còn bạn. Thật sự oan ức là cái vấn đề đó, đó là mình nói như vậy, chứ thật ra những người đó chưa siêu thoát, chưa theo sót giờ sang hai dạng mà thầy đã nói, hai dạng có thể ngạ quỷ và có thể là địa ngục. Thì tất cả những người này thật ra các cừu quán của các vị, có những người do cừu quán mà không xả cho nên trở thành những người trong cái vấn đề của ngạ quỷ để ôm những cái hận nó vẫn có. Thành ra có những khi mà nhờ những sự cầu cúng một cái nhân duyên lực mạnh đó thì có thể giúp cho người này giải oan được bằng cách là buông xả được cái ý niệm đó, người này mới tìm môi trường tái sinh. Bởi vì có những người chấp như vậy không có tái sinh, để chấp nhận cuộc đời của loài chúng sinh ngạ quỷ và để những cái cừu quán hay là cái gì đó, cái đó nó cũng có trong cái một thần thức con người, là do trước khi người này chết động lực gì. Có nghĩa là trước khi người này chết mà cái động lực này đang quyết lòng để trả thù cái người đó thì người này chết không thể tái sinh tốt được. Cái điều mà phải là như vậy. Cho nên á, cái ý niệm xả của một người trước khi qua đời quan trọng lắm. Cho nên mình phải giúp cho người thân mình là sở dĩ mình không có khóc nè, không có lóc kêu than nè, để cho người thân mình đừng gợi lại cái tình cảm mà có thể buông đi được. Bởi vì trước khi chết mà hai đâu con, ba đâu con, kiểu đó tiêu rồi. Cái nghiệp ái luyến mà nó dính lại như vậy thì rất là khó siêu thoát. Các vị thấy gì? Còn có người không hai ba mà tiếc nói cái nhà, cái đồ, cái đạc cái này kia đó. Thì cái bài giảng mai mốt thầy sẽ giảng cái bài giảng là tại sao chúng ta sợ chết, thì chúng ta sẽ nói sâu thêm vấn đề này vậy ha. Thôi bây giờ vậy là cũng khuya quá rồi. Bây giờ mình dừng tại đây, bởi vì các vị còn phải gì đó heo lên gì đó, heo dinner nữa. Ăn tối gì đó nè. Thì thôi giờ chúc các vị đều được ăn vui khỏe mạnh để mà làm việc tốt ở nơi phương Tây này và học Phật một cách tốt đẹp, để mà chúng ta có thể giúp được cho tự thân của mình có một định hướng rõ ràng ha. Rồi, A Di Đà Phật, buổi giảng dừng tại đây. Chân thành cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe. Hô Phật. Rồi, bây giờ mình hồi hướng để mình nghỉ ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn hạnh Phật.